Vô thường, chương 750, rời khỏi, góc truyện audio.com, ha ha, lần này sẽ cho mấy người Bạch Đế Thành kinh ngạc, dám đánh cuộc cùng lão tử, ồ tiểu nương này da trắng ghê, lớn lên trong veo như nước, động lòng người, hi, Phong thiếu, không phải là ngươi lại đi ra ngoài đào hoa thơm cỏ lạ chứ? Tiếu Thúc chăm chú nhìn Tiểu Thiên, không khỏi rất kinh ngạc. Vẻ mặt Đoạn Thúc ngưng trọng cấu nhẹ Tiếu Thúc, lão thang, nha đầu kia cũng là linh giai. Cái gì, Tiếu Thúc thất kinh, tinh tế tỉ mỉ nhìn Tiểu Thiên, lại phát hiện quả giống như lời lão Đoạn, tiểu cô nương thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi này dĩ nhiên cũng là một cao thủ linh giai. Một chút vênh váo của Thang Phi Tiếu khi vừa mới tấn chức linh giai lập tức tan thành mây khói. Đây là thế đạo gì vậy, nha đầu tuổi còn trẻ như vậy cũng là linh giai. Vậy cảnh giới mà mình đuổi theo vài chục năm đã là gì? Lẽ nào tư chất của mình kém người ta nhiều như vậy? Đường Phong hắc hắc nở nụ cười, nói với Tiếu Thúc. Các ngươi và vài người của Bạch Đế Thành ai cũng không thắng, nàng mới là người thắng. Nói ra thân phận của Tiểu Thiên, lúc này hai đạt sát thần mới bừng tỉnh đại ngộ. Khẳng định Khiếu Thiên Lang không chỉ 15-16 tuổi, không biết nàng đã sống bao nhiêu năm ở Khúc Đình Sơn, bất quá bởi vì sau khi biến hóa hình dạng của nàng mới trở nên như vậy mà thôi. Cẩn thận suy nghĩ điểm ấy, tâm tình Tiếu Thúc mới tốt hơn một ít. Ngốc nữ vẫn yên lặng không nói, sắc mặt bình tĩnh như một hồ nước mùa xuân, chỉ có lúc đang nhìn Đường Phong, kiêu ngạo và dã tính trong đôi mắt kia mới ít đi một chút. Nguyên nhân này cũng không phải bởi vì Đường Phong, mà là linh khiếp nhan ở trong cơ thể Đường Phong. Đừng lo lắng, hai người các ngươi vừa mới tấn chức linh giai, còn chờ vững chắc cảnh giới, nhanh lên nghỉ ngơi một chút rồi đi tu luyện, thời gian đã không còn nhiều lắm. Đường Phong căn dặn một tiếng, hai đạt sát thần cũng biết rõ đạo lý này, tự nhiên không dám chậm trễ. Hiệu quả khi tu luyện ở Sơn Cốc hơn một tháng, ngang với tu luyện ở bên ngoài 1-2 năm, đủ 4 tháng, Tiếu Thúc và Đoạn Thúc mới tấn chức linh giai, nói cách khác nếu như đặt ở bên ngoài ít nhất hai đại sát thần còn phải đợi 6-7 năm nữa mới có thể dò xét huyện bí của cánh cửa linh giai. Đoạn thời gian kế tiếp, Đường Phong một mực xử lý chuyện tình của Tiểu Thiên. Tiểu Thiên vốn là linh thú lục giai, thời gian tu luyện bằng thân thể của linh thú không cần công pháp, linh thú tự nhiên có phu ưng thức tu luyện của mình. Nhưng hiện tại không giống rồi, nếu nàng hóa thành hình người, kinh mạch trong cơ thể khác với kinh mạch lúc trước, muốn tiếp tục tu luyện, phải tìm một quyển công pháp thích hợp mới được. Nhớ tới việc này Đường Phong liền nghĩ tới Lôi Tẩu. Tình huống của Lôi Tẩu cũng giống như Tiểu Thiên, sau khi hóa hình không có công pháp tu luyện, chỉ có một bộ phách sát kiếm tu luyện từ trước mà thôi, không có công pháp đồng nghĩa với cảnh giới của hắn sẽ vẫn dậm chân tại chỗ không tiến. Cũng may trên tay Đường Phong nắm giữ không ít công pháp bí tịch, hơn nữa đẳng cấp không tồi, chọn đi chọn lại cuối cùng cũng tìm thấy một quyển công pháp thích hợp cho nàng tu luyện. Phong Thần Quyết, công pháp thuộc tính phong, nội đan của Tiểu Thiên vốn là thuộc tính phong, tự nhiên tu luyện bộ công pháp này như làm chơi ăn thật, một ngày công pháp đến đại thành sẽ tăng lên thực lực của nàng rất nhiều. Vốn Đường Phong cho rằng Tiểu Thiên tỉnh, góc truyện audio.com. Tỉnh mê mê, vừa mới hóa thân thành hình người, linh trí còn chưa khai phá ra, muốn dạy cho nàng một bộ công pháp cao thâm như vậy khẳng định vô cùng khó khăn. Thậm chí Đường Phong đã nghĩ đến chuẩn bị phu ưng pháp lâu dài, nhưng để cho Đường Phong không nghĩ tới chính là cảnh giới của Tiểu Thiên đã là linh giai, kinh mạch trong cơ thể đã thông từ lâu, dù là chưa bao giờ tiếp xúc qua công pháp cũng có thể tăng lên rất nhanh. Chỉ mất thời gian 3 ngày, Đường Phong liền tỉ mỉ truyền thụ Phong Thần Quyết cho Tiểu Thiên, làm cho nàng tu luyện một mình. Bất quá vẫn có việc làm cho Đường Phong lo lắng, đó là ngốc nữ này dường như một hũ nút, căn bản không hở miệng. Nói cũng chẳng bao giờ cười, hơi dậy bảo nàng một chút, nàng liền nhe răng trợn mắt với mình, hai cái răng nanh dơ về phía người, khiến cho hiện tại Đường Phong căn bản không dám răn dậy nàng. Xử lý tốt chuyện tình của Tiểu Thiên, Đường Phong cũng muốn tiến nhập tu luyện. Đi tới trong Bạch Đế bí cảnh, dùng 4 tháng đi tìm bảo vật, tuy rằng thu hoạch không nhỏ, nhưng xác thực Đường Phong làm chậm tiến trình tu luyện của mình, hôm nay thời gian không còn thừa bao nhiêu, Đường Phong cũng muốn nắm chặt cơ hội để đề thăng một chút. Một tháng liền trôi qua rất nhanh, trong một tháng này, hầu như cách vài ngày, bên trong Sơn Cốc sẽ sinh ra một vị cao thủ linh giai. Sau khi hai đại sát thần tấn chức linh giai nửa tháng, Bạch Nguyệt Dung cũng tấn chức thành công. Sau đó là ba đại thành chủ Bạch Đế Thành. Bốn người trong Bạch Đế Thành đã sớm là thiên giai thượng phẩm, công lực không tinh thuần bằng hai đại sát thần, cho nên mới chậm một ít nhưng cũng không chậm quá nhiều. Có thể tu luyện đến thiên giai thượng phẩm ở thế tục, vô luận là tư chất hay ngộ tính, hay là tố chất thân thể, tất cả đều là lựa chọn tốt nhất. Có thể nói chỉ cần cho bọn họ hoàn cảnh thích hợp và cơ hội, bọn họ liền có thể tấn chức linh giai. Điểm này là thiên giai thượng phẩm của linh mạch chi địa không bằng được. Càng huống chi còn có cao thủ linh giai Âu Đu Ưng Vũ ở một bên chỉ đạo, tự nhiên có thể làm cho bọn họ bớt đi rất nhiều đường vòng. một tháng thời gian cuối cùng cũng gần tới hạn nửa năm. Nhưng cho tới bây giờ, Lại Tỷ và Tiểu Nhã vẫn đều không có động tĩnh gì. Thời gian hai người tấn chức thiên giai thượng phẩm khá muộn, đều là thế hệ vãn bối so với mọi người ở đây, đương nhiên phải rơi vào cuối cùng. Ngược lại Tần Tứ Nương, đã sớm tấn chức thiên giai thượng phẩm rồi, cả Tiểu Manh Manh cũng tiến triển thần tốc. Về phần đồ nhi bảo bối Chu Tiểu Điệp của Đường Phong, càng không thể so sánh, ngừng cô ưng đan làm cho lúc nàng ở luyên cương nhất phẩm liền xuất hiện cô ưng tâm, làm cho nàng càng dễ dàng tấn chức và tu luyện, trước khi đến bạch đế bí cảnh là cảnh giới huyền giai, hiện tại đã tới cảnh giới địa giai thượng phẩm. Khoảng cách to lớn, làm cho người ta trừng mắt nhìn. Nhìn tốc độ tu luyện của Chu Tiểu Điệp, Đường Phong cũng thổn thức không ngớt, lúc này mới bao lâu, từ lúc mình đưa nàng đến Thiên Tú Tông, tính toán thời gian vẫn chưa đến một năm, cùng lắm cũng chỉ 9 tháng mà thôi. Trải qua một lần phế bỏ sau đó tu luyện lại, tu luyện từ luyện cô ưng nhất phẩm, cho tới bây giờ địa giai thượng phẩm, so với tu luyện của mình ngày xưa còn nhanh hơn. Có sư phụ tốt thật su ấng. Trong lúc Đường Phong thổn thức cũng không quên tranh công cho mình, ngẫm lại lúc trước mình tu luyện cũng có sư phụ tốt như vậy và hoàn. Góc truyện audio.com, cảnh tu luyện như vậy giờ cần gì phải lo vấn đề cảnh giới. Bất quá nói đi còn phải nói lại, cảnh giới của Chu Tiểu Điệp là có tăng lên, nhưng loại phương pháp tăng lên cấp tốc như vậy cũng có tai hại, đó là kinh nghiệm thực chiến của nàng không phong phú, nếu một ngày gặp phải kẻ địch cản bản không phát huy ra thực lực địa giai thượng phẩm. Cái này có chút giống như đệ tử các đại gia tộc trong linh mạch chi địa lớn lên ở trong nhà căn bản không có trải qua tàn phá của mưa gió. Khoảng cách kỳ hạn nửa năm còn 10 ngày cuối cùng, Tiểu Nhã và Lại Tỷ cuối cùng cũng có động tĩnh, sử dụng tinh thần thiên nguyên đan, khí cơ phát động, dưới canh giữ tỉ mỉ của Đường Phong, trước sau tấn chức linh giai. Bất quá so sánh với hai đại sát thần bức bách chính mình đến cực hạn sau đó mới tấn chức linh giai, Tiểu Nhã và Lại Tỷ không nghi ngờ thua kém một ít. Nói cách khác, tuy rằng hai đại sát thần tấn chức linh giai không lâu, nhưng lại có thể nắm giữ thiên địa linh khí vững vàng, sức chiến đấu cao hơn rất nhiều so với Lại Tỷ và Tiểu Nhã. Bất quá cũng không sao, sau này tu luyện và trong chiến đấu tự nhiên các nàng sẽ học được cách khống chế thiên địa linh khí cho mình sử dụng, nâng cao thực lực của mình. Huống chi, Đường Phong còn cướp đoạt được dược thần phổ ở Dược Thần Tông, trên đó ghi chép về ngũ hành vô cực đan nhưng là đan được chuyên cấp cao chuyên môn để cho cao thủ linh giai sử dụng, tăng thêm sự công minh giữa bản thân và thiên địa linh khí. Chỉ cần đan được bực này luyện chế ra, thực lực của Lại Tỷ và Tiểu Nhã có thể tăng lên nửa phần. Không nên khinh thường nửa phần thực lực này, cao thủ linh giai so chiêu thường thường thắng bại chỉ cần một hai chiêu liền quyết định thắng bại, chính là dựa vào khống chế đối với linh khí thiên địa. Đường Phong cũng giao đùa thần phổ cho Mạc Lưu Tô, hôm nay nàng đã đến cảnh giới địa giai trung phẩm, cũng đủ luyện chế tất cả những đan dược đang nắm giữ, điều kiện đầu tiên là muốn có đủ dược liệu. Kỳ hạn nửa năm, chớp mắt liền đến, tại một ngày cuối cùng, Đường Phong chuẩn bị triệu tập mọi người qua đây, chuẩn bị rời khỏi bạch đế bí cảnh. Tuy rằng Lại Tỷ và Tiểu Nhã mới thấn chức linh giai 10 ngày, nên đã không còn đủ thời gian để các nàng củng cố cảnh giới, nhưng một nhóm người khác đã sớm tấn chức linh giai, cảnh giới đã củng cố vô cùng vững chắc. Đường Phong chuẩn bị mở miệng nói, Tần Tứ Nương lại cắt đứt trước. Phong thiếu, có thể để La Ngọc Thạch Tâm ở lại không? Hai mẫu tử chúng ta muốn ở lại đây tu luyện một chút. Từ khi Tứ Nương có Tiểu Manh, vẫn không có thời gian tu luyện, toàn bộ tâm tình đều đặt ở trên người nữ nhi. Nhưng chuyện tình lúc này để cho Tứ Nương biết muốn bảo vệ tốt nữ nhi của mình, phải có đủ thực lực thế giới hiện tại, đã không phải cao thủ thiên giai có thể làm vương làm tướng. Điều này còn phải hỏi thiếu thúc. Đường Phong quay đầu liếc mắt nhìn Thang Phi Tiếu, tuy rằng nói ở lại cũng không có nguy hiểm gì, nhưng làm cho hai mẹ con ở lại chỗ này, Đường Phong vẫn là có chút lo lắng. Thang Phi Tiếu cho mày, suy tư chốc lát, lúc sau mới mở miệng nói. Cứ theo ý kiến của Tứ Nương mà làm, vậy đùa, Đường Phong gật đầu, hiện tại mình không cần dùng đến La Ngọc Thạch Tâm, nên cũng có thể để lại chỗ này. Ta cũng ở lại tu luyện, Chu Tiểu Điệp đã chạy tới góp vui. Không được, Đường Phong, góc truyện audio.com. Liền lập tức từ chối nàng, người đi theo ta, vì sao vậy sư phụ, hiện tại người ta mới chỉ có địa giai thượng phẩm, thực lực rất thấp. Vẻ mặt Chu Tiểu Điệp có vẻ không vui, cái ngươi cần hiện tại không phải đề cao cảnh giới, mà là chiến đấu. Đường Phong nhìn nàng, nếu không chiến đấu, cho dù cảnh giới cao tới đâu cũng vô dụng, nếu sau này ngươi còn muốn tu luyện ta mang ngươi tới chỗ khác là được. Ách, Chu Tiểu Điệp vô cùng ủy khuất lên tiếng. Đợi sau khi Thiếu Thúc và Tứ Nương nói lời từ biệt, một đám người liền đi về phía lối vào bạch đế bí cảnh. Lúc tới, là một đám thiên giai thượng phẩm, nhưng thời gian nửa năm trôi qua, lúc trở về cũng là một đám cao thủ linh giai hạ phẩm. Vô luận là hai đại sát thần hay người của bạch đế thành, nhìn thấy điều này, đều có chút không dám tin tưởng. Lúc trước bọn họ nghĩ rằng không bao giờ có thể tới cảnh giới linh giai, hiện tại dĩ nhiên đạt được dễ dàng như vậy, giống như nằm mơ. Làm được điểm này, có thể nói Đường Phong là công thần lớn nhất. Cho mỗi người một khối linh thạch để tu luyện, lại cho mỗi người một viên tinh thần thiên nguyên đan vô cùng chân quý, tốc độ tu tập linh khí vô cùng cường đại. La Ngọc Thạch Tâm, nếu khuyết thiếu bất luận cái gì, đều không thể tại thời gian ngắn như vậy tạo ra một nhóm cao thủ linh giai. Người của Bạch Đế Thành càng thêm khách khí đối với Đường Phong, bọn họ đều là người tri ân báo đáp, hơn nữa Đường Phong và Bạch Tiểu lại là phu thê, tự nhiên đối đãi Đường Phong như người một nhà rồi. Biết Đường Phong muốn khẩn cấp tạo nên một nhóm cao thủ linh giai để đối phó sự xâm lấn của Huyết Vụ Thành, đám người Đu Ưng Xuân cũng chủ động muốn ra trận giết giặc. Nhưng ý tốt của bọn họ lại bị Đường Phong khéo léo cự tuyệt. Nếu là nửa năm trước, xác thực Đường Phong sẽ nghĩ như vậy, nhưng hiện tại trên tay mình có 6 bộ đu ực thi nhất hào đến lục hào, Đường Phong đã thay đổi suy nghĩ. Tính cả hai đại sát thần, thêm lại Tỷ và Tiểu Nhã còn có Tiểu Thiên, tất cả có 11 cao thủ linh giai, huống chi, bây giờ mình còn biết một ít trận pháp, chỉ cần dùng tốt thực lực như vậy đủ để cho Huyết Vụ Thành chịu nhiều thua thiệt. 4 người Bạch Đế Thành có qua cũng chỉ là áo gấm thêu hoa mà thôi, còn không bằng để bọn họ ở lại trong Bạch Đế Thành, canh giữ Bạch Đế bí cảnh. Tuy rằng chỉ có mình mới mở ra được Bạch Đế bí cảnh, nhưng khó bảo toàn bí mật ở đây sẽ không tiết lộ ra ngoài, một ngày bị người của Huyết Vụ Thành phát hiện ở đây sẽ bị nguy hiểm. Nếu không có cao thủ linh giai tọa chấn, chỉ sợ Bạch Đế Thành khó giữ được. Đường Phong không muốn nhìn thấy diện mạo thương tâm đến chết của Lại Tỷ, hơn nữa nói như thế nào đây cũng là địa phương nàng lớn lên. Nói rõ ràng những lo lắng của mình, Bạch Nguyệt Dung cũng đồng ý sắp xếp của Đường Phong. Ra khỏi Bạch Đế bí cảnh, đám người Đường Phong chưa được nghỉ ngơi liền từ biệt đám người Bạch Nguyệt Dung, đi thẳng đến Khúc Đình Sơn. Đợi đến lúc tới Thiên Tú Tông, Đường Phong liền vào trong tông môn nói chuyện cùng Lâm Nhược Diên, sau đó vội vàng rời đi. Cách chương.